Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 503, thẩm phán quỷ diện hỏa thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rồng cuối cùng của ngày tận thế. Thảm họa vĩ đại quyết định sự kết thúc của đại chiến giữa thần và quỷ, cũng như ngày tận thế kinh hoàng nhất của chính. Mức độ tái tạo của chuyển đổi giai đoạn đã vượt quá giới hạn phần trăm. Những tia sét mạnh mẽ xé toạc những đám mây bão giờ đang mang một màu sắc khác so với trước đây. Cả hàm Odin của và Osiris của đều rớt xuống trong sự kinh ngạc. Hắc hỏa long, ánh mắt của rồng tận thế lưu lại trên khuôn mặt của Han Su-yong trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Có thể Uriel không phải là chòm sao duy nhất khác với bản gốc. Quay trở lại tiểu thuyết gốc, anh chàng này chính là chòm sao tài trợ cho ác ma ảo tưởng Kim Namun, anh ta là thủ lĩnh của những con rồng ác đại diện cho cái ác tuyệt đối, chưa kể cũng là kẻ thống trị tinh vân, LT, Hắc Vân, GT, con rồng ngẩng cao đầu lên trời và gầm thét, toàn bộ rùng mình vì tiếng rít thông báo sự xuất hiện của những trang cuối cùng trong thế giới này. Của chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, là thứ không thể tìm ra. Tôi đọc được của anh ấy từ cuốn tiểu thuyết gốc. Mô tả của anh ấy xuất hiện khi trở thành đồng minh của Yu Jung Hyuk trong một thời gian ngắn ở lượt thứ 1863. Con rồng độc ác đang bị chứng trầm cảm tồi tệ nhất có thể xảy ra trong này. Lý do tại sao? Hắc Hỏa Vực Long tin rằng tuổi của anh ta là 15 đơn giản là vì anh ta sẽ không thể tiếp tục nếu không nghĩ vậy. Một cuộc sống kéo dài hàng ngàn, không, hàng chục ngàn năm. Đã biến một con rồng đơn độc trở thành một sinh vật như vậy. Để ngăn bản thân suy tàn, anh ta đã chọn việc không già đi. Anh ta đã chọn việc không đánh mất sự tò mò của mình về thế giới. Anh ta chọn cách hành hạ hóa thân hoặc chơi những trò chơi khăm kỳ quái. Và trong trò đùa cuối cùng của mình, anh ta thậm chí còn chọn phản bội. Cái ác tuyệt đối, anh ấy đứng về phía Yu Jung Hyuk trong khi chế nhạo. Và chút hơi thở cuối cùng, chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đã đạt đến, tuy nhiên, còn đường thế giới này thì sao? Cuối cùng anh ta có xoay sở để tìm thấy của mình trong vũ trụ trống rỗng này không, của chòm sao? Hắc Hỏa Vực Long, là, sự thuần khiết, Hắc Hỏa Vực Long, nhìn tôi và mỉm cười. Đôi mắt trẻ thơ của anh giờ đang nhuộm đỏ thế giới trong đêm tận thế như thể anh hài lòng với vai trò mà mình đã tìm được. Xác suất được thỏa mãn đầy đủ đã tái tạo. Rồng tận thế, trong kịch bản cuối cùng, câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đã đạt được sự thống nhất hoàn hảo với kịch bản. Các chòm sao cấp thần thoại bắt đầu gầm thét cực kỳ khủng khiếp khi rồng tận thế được tái tạo. Điều này là không thể. Mọi chòm sao còn sống đều biết rõ về câu chuyện về rồng tận thế. Thảm họa vĩ đại có khả năng phá hủy một phần của chỉ với cú quất đuôi đầu tiên của mình, ngăn hắn ta lại, giết hắn trước khi cú quất đuôi bắt đầu. Những chòm sao cấp thần thoại kinh hoàng rõ rệt và mất bình tĩnh ra lệnh. Han Su-yong, Yu Jung Hyuk và tôi đều ngước nhìn cảnh tượng đó. Không ai trong số các chòm sao cấp thần thoại này từng trải qua rồng tận thế trước đây, bởi vì những người đã chiến đấu với nó khi đó đều đã bỏ mạng. Rốt cuộc, những tên khốn này đã trốn bên trong con tàu, nơi an toàn nhất trên toàn thế giới. Và xem khoảnh khắc con rồng tận thế bị tháo xích như thể đó là một hình thức giải trí. Nói cách khác, họ hoàn toàn không biết nỗi sợ hãi này là như thế nào. Nỗi kinh hoàng và việc liều mạng của họ có ý nghĩa gì? Yu Jung Hyuk bên cạnh tôi hỏi một câu. Cậu đã luôn chuẩn bị cho khoảnh khắc này, phải không? Tôi từ từ gật đầu. Đúng rồi, ngay từ khi kịch bản đầu tiên bắt đầu, tôi đã tính toán một điều gì đó. Tôi sẽ cần biên soạn nên bao nhiêu câu chuyện để tàn sát các chòm sao trong kịch bản cuối cùng. Tôi không thể tìm được câu trả lời. Tuổi thọ của con người rất ngắn, nhưng các vì sao lại là vĩnh cửu? Vì xuất phát điểm của chúng tôi khác nhau. Nên cuộc chiến sẽ không bao giờ công bằng. Và quan trọng nhất, tôi không phải là kẻ hồi quy như Yu Jung Hyuk. tôi không thể sống một cuộc đời với 1863 lượt hồi quy và chiến đấu với bọn họ sau đó được. Thật sai lầm khi nghĩ đến việc biên soạn nên câu chuyện để chống lại họ. Cho dù đó là câu chuyện hay thần thoại, không thể đàn áp những sinh vật đó ở trạng thái thuần túy cho dù có tích lũy được bao nhiêu câu chuyện. Và vì vậy, đây là những gì cậu đã nghĩ ra. Tôi gật đầu và nhìn chằm chằm vào Kim Yu-sin và Gearbeck cùng chiến đấu với Shin Dan-su. Phía sau họ, Kim Do-ka đã tìm ra câu trả lời cho trận chiến này trong chuyển đổi giai đoạn. Chuyển đổi giai đoạn, mặc dù đó chỉ là ảo ảnh, sức mạnh này sẽ ngày càng gần với thực tế khi xác suất mở rộng. Tôi đã xác nhận tiềm năng của sức mạnh này khi đánh bại Surya trong trận chiến tuyển chọn quỷ vương. Và những phác thảo đầu tiên về kế hoạch tôi hình thành trong đầu khi chúng tôi đánh bại ở Gigantomachia. Và tôi càng tự tin hơn sau khi chúng tôi trải qua đại chiến giữa thần và quỷ. Sau đó giành chiến thắng trong Tây Du Ký. Họ càng thành công trong các tình huống bất khả thi. Thì sức mạnh tái tạo, câu chuyện vĩ đại của họ càng lớn. Không khí mà họ hít thở, những cảm xúc mà họ cảm nhận được vào ngày hôm đó, nỗi sợ hãi mà con người cảm thấy khi đối mặt với ngày tận thế. Mắt họ dán chặt vào những tia sáng lấp lánh của các vì sao. Và bây giờ, đến lượt các chòm sao cảm nhận được nỗi sợ hãi mà mọi người cảm thấy vào ngày đó. Câu chuyện vĩ đại, thời kỳ của ánh sáng và bóng tối, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Cú quất đuôi đầu tiên của rồng tận thế bắt đầu. Qua quê choa. Cú quất đuôi của rồng tận thế được chia thành 3 làn sóng xung kích riêng biệt. Đầu tiên là sóng điện, sóng thứ hai là sóng nhiệt, trong khi cú quất đuôi thực sự là làn sóng thứ ba. Làn sóng của hỗn độn. Ta sẽ ngăn chặn cái này. Tho, người chống lại làn sóng điện cùng tôi khi đó, đã bước tới. Lần này chắc anh ấy cũng cảm thấy tự tin, vì anh ấy đã từng đối phó với nó trong quá khứ. Thật không may, đó là một đánh giá sai lầm khủng khiếp từ phía anh ấy. Thần sấm, hình dáng cháy xém của Tho từ không trung rơi xuống. Lý do tại sao anh ta có thể chống lại làn sóng điện khi đó là vì Dionysus. Tôi và sư phụ của tôi đã ở đó để hỗ trợ anh ta. Tuy vậy, không có ai giúp anh ta lần này. Ngay khi các chòm sao sợ hãi quay đầu bỏ chạy, tất cả các chòm sao cấp thần thoại đều giải phóng trạng thái của mình. Cùng với hậu quả của cơn bão đáng kinh ngạc, tất cả các ngôi sao trên bầu trời đều nhấp nháy không ổn định. Và sau đó, làn sóng điện bùng nổ bao trùm toàn bộ xung quanh như những hạt sương mù li ti. Khi tầm nhìn trở nên quang đãng, người ta có thể thấy rõ rằng sóng điện của rồng tận thế đã bị suy yếu đi rất nhiều. Và chỉ có bấy nhiêu thôi à? Su Chattersuit, người chống lại làn sóng điện là thủ lĩnh của Odin, bộ râu trang nghiêm, vốn là niềm tự hào và vui sướng của ông, đã cháy đen. Quần áo của ông ta cũng bị tan ra, khiến ông ta giờ đang y trần. Ông ta để lộ làn da của mình, bị biến dạng kinh hoàng bởi làn sóng đó, và cười thành tiếng, chỉ với chút còn con. Su sút, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, các chòm sao của dưới quyền ông ta bắt đầu tan biến thành cát bụi. Sự sống của họ đã hoàn toàn kiệt quệ khi phải đối phó với lượng xác suất cần thiết để bù lại sóng xung kích. Mắt Odin mở lớn vì sốc, thứ bột màu xám xịt vô lực lan rộng trong không khí. Chỉ với một đòn tấn công đó, một nửa của đã bị xóa sổ. Kuo, đó cũng là một tình huống tương tự với LT, Veda, GT, và Nữ Oa. Osiris hiểu ra mức độ nghiêm trọng của tình huống này một cách muộn màng và nhìn ra phía sau trong khi hét lên cái tên đó. Ông ta phát hiện ra Nữ Oa đang dẫn đầu lực lượng của LT, Hoàng đế, GT, rút khỏi cabin này. Bà ta đã nhận ra tình hình chiến đấu bất lợi và chuẩn bị rút lui từ rất sớm. Gong Pildu, sau khi tôi gọi, lâu đài của Gong Pildu đã di chuyển. Pháo đài vũ trang của ông ấy đã chặn ngay chính xác con đường dẫn đến thế giới quan của Hoàng đế. và các tháp pháo của nó bắt đầu phun ra ngọn lửa. Các người sẽ không đi đâu cả. Cùng lúc đó, sóng xung kích thứ hai của rồng tận thế bùng nổ. Ngọn lửa của làn sóng nhiệt sôi sục từ nơi sâu nhất của địa ngục bắt đầu tan chảy các chòm sao trong không khí. Cục, các ngươi định ngồi xem cảnh này trong bao lâu? Tiếng hét của Odin đã khiến Đốc Kaebi Garang vĩ đại giơ tay lên trong khi câu chuyện không ngừng thốt ra từ miệng ông ta. Được thôi, nếu các ngươi muốn sử dụng chuyển đổi giai đoạn, thì đột nhiên tôi có một linh cảm xấu. Su chu chu chu. Quyền năng của chuyển đổi giai đoạn đã được hiển lộ đầy đủ. Một luồng tia lửa cực mạnh khiến tôi vội vàng nhìn lại phía sau. Và phát hiện ra máu đang chảy ra từ môi Yusanger. Sanger SC, bệ hoa sen quay bên cạnh đột nhiên xuất hiện vết nứt. Cô ấy nôn ra một vũng máu và nói với giọng xấu hổ. Tôi đã ngăn một kẻ ra ngoài, nhưng một phần của thứ còn lại đã... Có hai sinh mệnh vĩ đại bị phong ấn trong đảo Luân Hồi, bởi Thích Ca Mâu Ni. Một trong số chúng là rồng tận thế, trong khi thứ còn lại là bức tường phán quyết Luân Hồi, đang vặn vẹo dữ dội. Bức tường phán quyết Luân Hồi, đang công bố chủ đề của nó. Sự tồn tại từ một thế giới khác đang vượt qua phong ấn của bức tường, và đã được tái tạo trong thế giới này. Su Chattersuit. Sương mù đen làm biến dạng bầu trời khi nó lao tới đây. Có thể nhìn thấy vô số đôi mắt bên ngoài làn sương mù tối tăm đó. Đó là người dọn dẹp của thứ đáng lẽ phải bị giam cầm trong bóng tối vĩnh viễn sau khi Thích Ca Mâu Ni phong ấn nó đi. Hỡi, khoảng cách không thể diễn tả được. Tôi nhận ra những gì các Đốc Kaebi đang cố gắng làm. Họ đang cố sử dụng cùng một phương pháp mà tôi đã sử dụng trong đại chiến giữa thần và quỷ, để ngăn chặn rồng tận thế. Và như vậy, hai tai họa đại diện cho tình huống tuyệt đối là xấu nhất của đã va chạm với nhau. Ha ha, ha ha ha, các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến câu cuối cùng. Các ngươi sẽ không bao giờ. Với những lời chia tay cuối cùng đó, đầu của tất cả các Đốc Kaebi vĩ đại phát nổ. Khoảng cách không thể diễn tả, hút câu chuyện của họ vào và quằn quại dữ dội. Sau đó, vị thần bên ngoài đã có được câu chuyện vĩ đại của các Đốc Kaebi. Và Hắc Hỏa Long với sức mạnh của ngày tận thế, đang trừng mắt nhìn nhau. Làn sóng xung kích thứ ba hiện đang bắt đầu. Đuôi của rồng tận thế cử động. Tai họa di chuyển rất chậm. Tốc độ của nó rất thận trọng nhưng vững vàng. Nữ hoa trở nên mất kiên nhẫn và hét lớn lên không trung. Các ngươi đang làm gì vậy? Phục Hy, thần nông. Cả ba vị vua và năm vị hoàng đế đáng nguyền rủa. Các ngươi định tận hưởng giấc ngủ dưới lòng đất bao lâu nữa? Gu gu gu gu gu. Giọng nói thật của nữ oa đã đánh thức được các chòm sao cổ xưa của LT, hoàng đế, GT, phước lành từ các chòm sao. Cấp thần thoại, mà cho đến bây giờ vẫn chưa hiện ra đang hoàn toàn bao trùm lên cơ thể hóa thân của nữ oa. Sự gia tăng thực sự bùng nổ trong trạng thái của bà ấy đã đẩy lùi pháo đài vũ trang của Pildu. Chúng tôi cần phải ngăn bà ta lại. Chúng tôi không thể để họ trốn thoát trở lại thế giới quan của riêng họ. Câu chuyện vĩ đại, Tây Du Ký, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện vĩ đại của Tinh Vân, LT, Hoàng đế, GT, bắt đầu câu chuyện của nó. Nữ oa biến thành một emoji khổng lồ và ngọn lửa của bà ta bắt đầu tích tụ bên trong cơ thể. Emoji, rồng châu Á, thân dài như rắn, không có cánh. Ngay trước khi các chòm sao của LT, Hoàng đế, GT, tập hợp tinh thần chiến đấu của họ và lao về phía chúng tôi. Kurururung, rầm, những tia sét từ trên trời giáng xuống và nữ oa hét lớn. Câu chuyện vĩ đại. Người giải phóng những kẻ bị lãng quên đã bắt đầu kể chuyện. Khung cảnh sông thông thiên ngay lập tức lan rộng, và một sự tồn tại khoác lên mình lớp da hổ màu vàng đã bảo vệ tôi. Qua qua qua quê choa, anh ấy là tồn tại duy nhất có khả năng đứng lên chống lại các chòm sao thần thoại to lớn của LT, Hoàng đế, GT, chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, đã hóa thân vào con tàu cuối cùng. anh ấy cũng là ngôi sao đã trở thành anh trai của tôi. Mỹ Hầu Vương, đang nhìn bạn, chấm, Bật Mã Ôn, đang nhìn bạn, Đấu Chiến Thắng Phật, đang nhìn bạn, tất cả các tôn ngộ không đều gọi tôi. Tề Thiên Đại Thánh, đang đưa lưng về phía bạn, đi ngay, Magneya. Chúng tôi có thể thấy đuôi của rồng tận thế va chạm với khoảng cách không thể diễn tả trên bầu trời xa xăm. Tất cả chúng tôi đều biết rất rõ hậu quả có thể xảy ra sau vụ va chạm đó. Anh ấy mơ về việc mọi ngôi sao bị hủy diệt. Nhưng, anh ấy có thực sự mong muốn một kết quả như vậy không? Tôi chưa bao giờ quên khoảnh khắc cuối cùng trong luật hồi quy thứ 1863. Tề Thiên quay người lại và lao về phía các chòm sao của LT, Hoàng đế, GT, ngay cả trước khi tôi kịp đưa tay ra. Yu Jung Hyuk và Han Su-yong đã túm lấy tôi và chạy đi. Gong Piu-du tiếp tục hét lên điều gì đó. Và Lee Seo-hwa rút ra tất cả các loại thuốc phục hồi mà cô ấy sở hữu. Tôi không thể biết liệu thép rèn của Lee Hwin-sung đã bao phủ chúng tôi trước. Hay tia sáng trắng rực đã che phủ thế giới trước. Cảm giác như toàn bộ cơ thể tôi đang tan chảy dưới sức nóng đáng kinh ngạc. Rồi lại trở nên lạnh muốn chết như thể tôi vừa trải qua một trận giá rét. Khi tôi nhận ra, chúng tôi đã bị ném ra bên ngoài cabin. Những câu chuyện lọt ra ngoài một cách bừa bãi giữa những kẽ hở của bức tường đổ nát. Đau đớn hát lên kết cục của những vì sao. Cánh cửa của kho chứa đạo cụ vẫn chưa được đóng lại. Cho tàn trôi ra ngoài qua ô cửa khép hờ. Bức tường thứ tư đang run rẩy dữ dội. Có lẽ, bằng cách nào đó, tất cả mọi người trong cabin đó đều su sút. Có một sự hiện diện mờ nhạt của ai đó ở bên kia cánh cửa. Và giọng nói của Han Su-yong lọt vào tai tôi gần như cùng lúc. Kim Do-ka, tôi lê người về phía cửa. Trái tim tôi không ngừng đập mạnh. Tôi vừa mới đi đến rìa lối vào. Và nhìn thấy một người đang đứng đó. Những chiếc lông vũ màu trắng rách dưới đang xếp thành từng tầng từng lớp một. Môi tôi nhấp nhô lên xuống. Tôi muốn nói điều gì đó. Nhưng thay vào đó, Uriel đã từ từ cúi xuống trước. Do-ka, tôi không thể nghe rõ giọng nói thật của cô ấy. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tiến gần hơn khi Uriel đưa tay về phía tôi. Bàn tay trắng nõn lướt qua khuôn mặt tôi như thể cô ấy đang vu ốt ve má và lông mày của tôi. Tôi thấy các chòm sao phía kẻ thù đang đứng ngược lại từ bên kia đôi cánh bị gãy của Uriel. Một số ngôi sao bằng cách nào đó đã có thể sống sót sau khi thoát khỏi thảm họa hết sức kinh hoàng này. Chuyển đổi giai đoạn đã kết thúc. Tôi không còn cảm nhận được trạng thái của khoảng cách không thể diễn tả nữa. Sau đó, tôi nhìn thấy cơ thể khổng lồ của Hắc Hỏa Vực Long giờ đang nằm bất động trên sàn và các chòm sao từ các tinh vân lớn lao vào người anh. Cũng như những con quỷ đang xé toạc đôi cánh của các tổng lãnh thiên thần. Vô số kẻ thù đang tiếp cận Uriel. Uri, tôi định mở cửa, lấy kiếm và chém chúng thay Uriel. Thế nhưng, cửa không mở. Uriel nắm chặt tay nắm cửa bên kia và không buông ra. Tiếng kêu của Jung Hyun, tuyệt vọng như một tiếng gào thét thực sự. Vang lên, Uriel, nhanh lên, mau ra khỏi đó đi. Không sao đâu, tôi không muốn nghe những gì cô ấy sắp nói tiếp theo. Uriel cười với tôi, mọi người, các bạn chỉ có thể xem được đến đây. Đó là tất cả, cửa cabin đã đóng chặt, bạn đã đạt được một kỳ tích mà không ngôi sao nào trong từng đạt được. Không thể nghe thấy câu chuyện ở bên kia cánh cửa nữa. Một số trong chúng tôi hét lên, trong khi một số tuyệt vọng, con tàu dường như nghiêng ngả không cân bằng. Trước khi va vào một thứ gì đó cùng với một tiếng nổ lớn, tôi lăn lộn trên sàn một cách vụng về. Sự rung chuyển của con tàu đã dừng lại khi tôi nhấc người dậy. Cơn chóng mặt dữ dội ập đến không ngừng bao trùm lấy tôi. Tôi không còn chút năng lượng nào để đứng nữa. Tôi chỉ có thể ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước. Mắt tôi dõi theo những bức tường bị vỡ để khám phá một địa điểm mới. Một thứ gì đó không rõ đã va chạm với con tàu đã kết nối với phần bên trong của con tàu. Tất cả các ngôi sao trong sẽ không bao giờ quên bạn. Hiện giờ, không ai trong số những ngôi sao đó đang nhìn chúng tôi. Nhưng, có một sự tồn tại vẫn đang theo dõi chúng tôi. Vua của những câu chuyện, đang chờ bạn. Một vật thể giống như khoáng vật màu vàng nhạt lăn xuống chỗ dốc của con tàu bị phá hủy. Tôi nhận ra đó là gì? Rốt cuộc, viên đá quý, đó là thứ mà chúng tôi đã tìm kiếm bên trong con tàu này. Tuy nhiên, cả tôi và những người bạn của tôi đều không còn chút năng lượng nào để tập trung vào viên đá quý đó. Tôi rời khỏi con tàu và từ từ quan sát xung quanh. Chúng tôi được chào đón bởi một bức tường rộng lớn đến nỗi không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của nó. Những câu chuyện thoát ra từ con tàu đã thấm vào bức tường đó. Và như vậy, Kim Doka cuối cùng đã đến đích. Bức tường đó giờ đây đang nói chuyện với tôi. Kết thúc của tất cả những câu chuyện này. Bức tường cuối cùng đã ở ngay trước mắt họ. Cách chương.